Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 729, chương 733, cổ lộ tranh phong mở ra. Lưu Du mang theo Cửu Hậu cùng nhau bước vào một tòa ẩn núp trên tế đàn. Lâm Đạp Tiên tự mình thôi động, đưa bọn hắn tiến nhập cổ lộ bên trong. Nàng tại cạnh tế đàn vừa đánh ngồi mà xuống. Không đầy một lát, Quỷ Sơn Tử chính là đến đây. Trong tay nắm lấy hắc kim tiễn. Năm đó tiên tử cũng đi về phía cổ lộ. Ở chúng ta địa cầu ngưng lại, mới có Quỷ Sơn Tử đương kim thành tựu. Nhưng ngài lại chờ ở nơi đó hơn ngàn năm. Chính là vì thiếu niên này sao? Quỷ Sơn Tử kỳ thật cũng là chí tôn. Ngang nhau Lâm Đạp Tiên bây giờ cảnh giới. Nhưng Lâm Đạp Tiên càng cường đại. Nàng đã từng động thủ hủy diệt một ngôi sao. Đây là phần lớn gia thua chí tôn đều không có cách nào làm được chuyện tình. Yêu tộc công chúa có được năm đó yêu tôn một chút đặc thù. Biết rõ nàng vì sao ngoan cường, có được được trời yêu ái tư chất sao? Lâm Đạp Tiên chậm rãi nói ra. Nàng ngẩng đầu nhìn qua tinh không, bình tĩnh đôi mắt cùng nhìn như thông thường, ánh mắt lại mang theo từng tia kết thúc. Luân hồi, Quỷ Sơn Tử không hiểu, nhưng vẫn là to gan nói ra ý nghĩ trong lòng. Đúng vậy, năm đó yêu tôn tu luyện trần thế công pháp, một đêm nhìn thấu thiên cơ luân hồi, lập nên khó giải chân kinh. Chẳng những không có truyền lưu thế gian, càng sẽ không lưu truyền tại bản tộc. Cái này khó giải chân kinh, e sợ cho chính là luân hồi. Năm đó hắc ám đại dung chuyển, yêu tôn thọ tận phi thăng. Tục truyền cái kia khó giải chân kinh tại trong vòng một đêm hóa thành một vệt ánh sáng, bay về phía tinh vực. Lâm Đạp Tiên nói ra, náo động đến, đương thời không tiến, nhân tộc nguy cơ, lửa xém lông mày, hơn nữa đạp về cổ lộ, thì có hư ảo thu hoạch được cái này khó giải chân kinh. Tương truyền cái này chân kinh cùng sở hữu cửu thức, một thức càng so một thức cường đại, yêu tôn đã từng lấy thức thứ 9 xoay chuyển âm dương thái cực, để cho yêu tộc một vị vẫn lạc thiên tài vào luân hồi. Một lần nữa thu được tân sinh, cuối cùng càng là đang yêu tôn tiên thạch về sau, kế vị yêu tộc cự phách, thống lĩnh vạn năm thời gian. Ngài là nói cái này Lưu Du? Quỷ Sơn Tử sắc mặt hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là không có nói toạc. Lâm Đạp Tiên không trả lời thẳng vấn đề của hắn. Người đối với chuyện này cũng hẳn là hiểu rất rõ. Cổ tiên điện bên trong huyết thi, chính là cái này khó giải chân kinh thức thứ 8. Sát hồn, thức thứ 9 là luân hồi, thức thứ 8 là sát hồn. Tu luyện tới hai thứ này, cơ bản có thể là thái cổ vạn năm vô địch. Lấy yêu tôn năm đó thực lực làm chứng, người cũng không ngờ được huyết thi này bây giờ không còn bên trong cổ tiên điện rồi a hát. Hoặc là ngươi muốn cho Lưu Du giúp ngươi thu hoạch được cái này sát hồn? Lâm Đạp Tiên chỉ là nhìn Quỷ Sơn Tử một chút, cơ hồ liền đem đối phương trên người bí mật cho hết nhìn thấu một mảnh tựa như. Quỷ Sơn Tử sắc mặt gặp nạn có thể, sau đó trả lời không được. Hôm nay hắn mang đến tù thiên trận, nơi này là một cái cổ lộ tế đàn, không thể bộc lộ ra đi. Ma tộc trước mắt chạm tài năng trẻ, nhìn như là trên phiến đại lục này một cỗ làn gió mới bạo, nhưng mà tiềm ẩn tại cái này dưới nền đất có một ít tồn tại, cũng không có chân chính thức tỉnh. Đi thôi, đem tế đàn phong điệu. Lâm Đạp Tiên đứng dậy, quay người đi vài bước chính là biến mất ở một đám mây bên trong. Cùng lúc đó, Lưu Du đi theo Cửu Hậu đã bước lên một đầu yên lặng vạn năm cổ lộ. Đầu này cổ lộ hung hiểm vô cùng, nếu như có thể khiêng đến phía sau nhất một cửa, trung tâm sau khi trở về, đem sẽ trở nên vô cùng cường đại. Đã từng yêu tôn liền đi xa qua cổ lộ, mặc dù không có đến một cửa cuối cùng, nhưng trở lại trên phiến đại lục này lúc, đã là trên đời này người mạnh nhất. Phu quân, chúng ta muốn đi cố hương của ngươi. Cửu Hậu thường cùng tại Lưu Du bên cạnh, từ trên tế đàn rời đi, sau đó bước vào một tòa thần bí tinh vực. Tại cái này trong tinh vực có cái này đại thiên thế giới, mà bọn họ bất quá là đặt chân tại cái này cổ lộ trên một ngôi sao phía trên. Nếu như trước đó Lâm Đạp Tiên không có kỳ mãn cùng ta, đầu này cổ lộ là hội đi qua cố hương của ta. Lưu Du như nói thật nói, nhưng lại lúc này hắn nhớ tới còn tại Bắc Đẩu lúc chỗ tiêu diệt những sát thần kia. Địa vị có thể nói là không nhỏ, hơn nữa bọn họ là thuộc về cái này cổ lộ trên một chủng tộc. Không biết là thông qua được phương thức gì tiến nhập Bắc Đẩu. Sau đó chuyên môn giết hắn bức phủ người. Như ngươi nói, những sát thần kia đều là tộc nhân của ngươi. Lưu Du nhìn về phía Cửu Hậu, dường như tại trưng cầu trả lời thuyết phục. Bây giờ ở tòa này hòn đảo lơ lửng phía trên, lại nói là đảo, nhưng diện tích cũng là cực kỳ rộng lớn. Chỉ là trước mắt mà nói không có phát hiện qua một bóng người. Cửu Hậu tiếu dung khẽ biến. Nàng không biết Lưu Du là làm sao biết điều này, hoặc là làm sao đoán được, nhưng bây giờ chỉ có thể thẳng thắn. Không sai, bọn họ chính là đầu này cổ lộ trên sát đạo nhất tộc. Bởi vì, ngươi cùng ta một lần kết hợp, để cho trong tộc biết được, e sợ cho là trưởng lão cao tầng phù giận, đến đây tru sát ngươi. Sát đạo nhất tộc, Lưu Du không biết những cái này, rất lợi hại sao? Bọn họ làm sao biết ta với ngươi kết hợp? Lại là như thế nào biết được ta là bức phủ người? Trong này mang có rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn đều cần từng cái biết rõ. Ngươi có nghe nói qua thiên cơ giả? Cửu Hậu mày liễu ngược lại nhau, biểu lộ khẩn trương. Thiên cơ giả? Đúng vậy, đây là một cái rất mạnh rất thần bí tồn tại, giao truyền cho bọn họ sinh ra liền cùng đại đạo thân cận, có thể diễn toán chuyện thiên hạ. Ta nghĩ chắc là bọn họ xuất thủ, nếu không là sẽ không tìm được cái này Bắc Đẩu đến. Cửu Hậu rõ ràng những người này năng lực, nói như vậy chỉ cần thân ngươi tại con đường phía trên, liền nhất định trốn bất quá bọn hắn thôi diễn. Cho dù là ngươi đào vong nơi nào, cuối cùng vẫn bị tìm tới. Quả nhiên rất mạnh, có thể xuyên qua mênh mông bát ngát tinh vực lại tới đây. Các ngươi bộ tộc này không thể không phòng. Lưu Du biểu lộ rất là ngưng trọng. Tiếp đó bọn họ bắt đầu tại trên hòn đảo này đi vòng vo. Nơi này xem như cổ lộ trên trạm thứ nhất, nhất định phải thật tốt suy nghĩ, nếu không sinh sự về sau mọi thứ đều muộn. Đây là thánh hiền thời cổ mở ra luyện trải qua thông đạo. Cái này chạm thứ nhất đương nhiên sẽ không quá đơn giản. Oanh long, đột nhiên, Lưu Du hai người mới vừa tiến vào một mảnh bằng phẳng hoang đất cát mang. Từ cái kia dưới nền đất mãnh liệt vọt lên một chùm thần quang, mang theo đáng sợ trật tự chi lực. Lập tức cái này phương thiên sắc gió nổi mây phun, sát khí tràn ngập, có mai phục sao? Lưu Du mày kiếm tinh mâu lóe lên, hai mắt vọt lên một vòng đáng sợ tinh quang. Tiên vương từ phía sau lưng vọt lên, trắng lóa hào quang triệt để bao phủ nơi này, tựa như chân chính tiên vương lâm trần, chủ tể một phương này. Nó cao cao thẳng thân mà lên, há miệng vừa hô, vạn pháp sụp đổ, những cái này hoang cát lập tức liền yên tĩnh lại, thoạt nhìn càng giống là yên tĩnh lại đồng dạng, như là thời gian đình trì. Đây là Lưu Du tại bên trong cổ tiên điện cảm ngộ thời gian quan niệm pháp. Tại bên trong tiểu thế giới thời gian trật tự xác thực rất nhạt, cơ hồ là thực hiện trong truyền thuyết trên trời một thiên địa năm tiếp theo. Hắc hắc, không ngờ được tiên vương cũng biến thành càng thêm huyền diệu. Lưu Du vì thế cảm thấy rất hài lòng. Trước kia tiên vương chỉ là bổ sung tăng phúc chiến lược hiệu quả, mà bây giờ lại có thể tạm thời định trụ thời gian trật tự. Mạnh đến mức rối tinh rối mù. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Hai người hướng về ngừng hoang trong cát đi đến. Kết quả phát hiện nơi này đúng là một tòa đáng sợ sát trận, hoàn chỉnh không thiếu sót. cho dù là hóa thần cường giả ngộ nhập, không chết cũng muốn lột ra. Giảng đến sát trận, Lưu Du trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Từ khi hắn thức tỉnh về sau, Yêu Yêu Đát liền không có ở đây. Trước kia theo thói quen mở ra bắn ra màn huỳnh quang, nhưng bây giờ nhưng cũng làm sao đều không cảm giác được. Tựa như là cái hệ thống này cho tới bây giờ liền không tồn tại qua một dạng. Phu quân, những này là mạn toa thần tộc lãnh địa. Chúng ta tới đến địa bàn của bọn hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.